Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, lão đầu núi áp lực lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng loại này đất hoang lại thêm sơ kỳ đơn giản nhà. Có thể đủ lựa chọn quá nhiều. Dù sao thì là nuôi chút dê núi mà thôi. Ừ, có lẽ còn cộng thêm thần thú. Dù sao mua chút để cho Leonard giày vò đi. Còn như có được hay không cứ ăn cũng không làm sao quá cân nhắc qua. Nước không gian một tưới còn có bất thành sự việc. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard hỏi. Vậy ngươi bây giờ chuyên chú với cái này loại dương xỉ nghiên cứu. Mục Trường cỏ nghiên cứu làm thế nào? Ngoặc kép, nghe được cư ăn nhắc tới không gian cỏ. Leonard lão đầu có chút bất đắc dĩ. Cười khổ hướng về phía cư ăn nói. Ta đến bây giờ còn không có gì đầu mối. Hỏi rất nhiều đồng hành. Bọn họ cũng là không có cách nào. Ở Mục Trường thời điểm sinh tồn lực đặc biệt mạnh. Đến chỗ khác lại đặc biệt yếu ớt. Nếu như là thời Trung Cổ, ta còn lấy là mảnh đất này bị người làm ma pháp. Làm ma pháp, Cư An có chút nói không ra lời. Lão đầu lời này vô hạn tiếp cận với sự thật. Chính là Cư An ở mình trên Mục Trường làm ma pháp. Nhìn Cư An sững sốt một chút. Leonard lão đầu cười giải thích. Chúng ta những thứ này làm nghiên cứu làm sao biết tin tưởng những thứ này. Ta cũng chính là thuận miệng nói. Đại tự nhiên là đặc biệt kỳ diệu. Có một số việc không phải chúng ta có thể giải thích liền. Đối với cái này ta cũng là thật đáng tiếc. Nghiên cứu mấy năm một chút đầu mối cũng không có. Nói xong trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Cư An vỗ một cái lão đầu tay nói. Chuyện này không thể trách ngươi. Nghiên cứu sao luôn có chút khó xử. Những lời này là nói thật. Quả thật không thể trách người ta lão đầu hói. Muốn trách thì phải trách Cư An mình. Leonard lắc đầu một cái nói. Mỗi ngày cầm Mục Trường tân thiếp. Thành quả gì cũng không có. Khá tốt lần này cái này loại dương xỉ để cho ta thấy được hy vọng. Làm sao có thể nói gì thành tích cũng không có chứ. Mới một mảnh Mục Trường ngươi không phải đem cỏ nuôi súc vật trồng sống liền sao. Cư An hướng về. Phía Leonard nói. Lão đầu cười khổ. Cái này ta cũng hoài nghi không phải ta nhân tố, mà là đất đai hoặc là còn lại một ít hoàn cảnh nhân tố nguyên nhân. Ta đã đem Mục Trường đất đai còn có nguồn nước một số đưa cho chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm. Đi hóa nghiệm, chờ xem có phải hay không chứa có đặc thù gì vi lượng nguyên tố. Phỏng đoán cho dù là có bây giờ nghiên cứu khoa học thủ đoạn cũng không nhất định phát hiện liền. Nhìn lão đầu mặt đầy quấn quýt diễn cảm. Cư An không biết nói cái gì cho phải. Lão đầu để cho Cư An dẫn vòng vo. Gây ra choáng váng đầu não tăng. Thành quả gì không có trả cầm Cư An cho tân thiếp. Hắn cùng giáo sư Norman còn không giống nhau. Người ta Norman bò xám cùng bò trắng phối giống gây giống cái gì quản lý gọn gàng ngăn nắp. Đối với Mục Trường trợ giúp nhưng mà thấy. Hai cái đối với so lão đầu áp lực liền lớn lên. Leonard lão đầu nói tiếp, cái này loại dương xỉ ta nghiên cứu một chút, ngược lại là so cỏ nuôi súc vật đơn giản nhiều. Chỉ cần chúng ta bảo đảm nguồn nước cung ứng, nuôi dê không có nhiều ít vấn đề, thành công hy vọng lớn vô cùng. Cuối cùng là có hy vọng để cho ta xuất khẩu một hơi tới. Đến Mục Trường tới ta áp lực càng ngày càng lớn hơn. Lần này để cho ta nhìn như cũng không giống như là cái trắng ăn cơm liền. Lão đầu nói xong thở ra một hơi. Quang cầm tiền không làm chuyện đối với rất nhiều người mà nói là một tốt nghề. Nhưng là đối với Leonard cái này làm nghiên cứu lão đầu mà nói phỏng đoán đó chính là đau khổ. Mình cảm thấy không việc gì thành tích. Cư An cho tiền ngược lại theo Mục Trường thu vào gia tăng nhiều hơn. Nếu là lão đầu là một lan lộn ăn chờ chết Cư An loại này tính cách dĩ nhiên không sao. Bất quá ở người Mỹ trong đại học có thể lăn lộn đến giáo sư hơn nữa còn là suốt đời giáo sư cái đó. Là loại này tính cách. Có loại này tính cách người cũng đứng không tới học thuật trước dọc theo tới. Mấy năm nghiên cứu vẫn là không thấy được một tia thành công hy vọng. Có thể tưởng tượng được lão đầu áp lực bao lớn. Cái này cây nước Mỹ nghiên cứu khoa học ý nghĩ có quan hệ. Tuyệt đại đa số nghiên cứu khoa học đều là tư nhân đưa vào. tuân theo ai đưa vào ai được lợi. Như vậy đối với thành quả yêu cầu liền rất nghiêm khắc. Người năm thứ nhất lấy được rồi kinh phí. Năm thứ hai đến chưa một chút thành quả. Hoặc là không thấy được một chút thành công có thể họ ai còn cho ngươi bỏ tiền. Không có tiền ngươi làm cái gì nghiên cứu. Không thành quả ngươi làm sao ở trường học đứng lại chân. Nước Mỹ nhất lưu đại học nhìn lý lịch không phải nói ngươi nhân duyên như thế nào. Chính là nhìn ngươi học thuật thành quả. Không đạt tới yêu cầu thật xin lỗi đuổi việc ngươi chút nào không mang theo do dự. Cự An không nghĩ tới tự cầm tới làm bia đỡ đạn lão đầu có lớn như vậy áp lực. Lại không tìm được cái gì tốt bày tỏ. Nói ra hạt châu bí mật càng không được. Mình làm là bồi thường cho nhiều tiền ngược lại lại tăng lên lão đầu áp lực. Hai người ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nói lập tức phải đến tay nuôi dê mục trường phương án. Cự An chủ yếu là nghe Leonard nói. Bỏ mặc có nghe hiểu hay không? Đều là thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Trò chuyện có chừng hơn một giờ. Người môi giới bất động sản người ghi lần mới tới Cự An biệt thự. Lão đầu lần này cũng không có mang hội kế toán viên cùng luật sư. Cự An nói cho hắn. Coi được sau này mọi người đến lúc đó trực tiếp giao cho mình luật sư hội kế toán viên xử lý. Tránh cho dẫn mấy người chạy tới chạy lui. Vào cửa thấy Cự An bên này chỉ có hai người cười nói. Ta lần này chuẩn bị mấy cái đất hoang. Có tư nhân cũng có bang chính phủ. Hai người các ngươi trước xem một chút. Nói xong đem văn kiện giáp trong tay đưa cho Cự An. Cự An nhận lấy lật mấy cái. Chuyển tay đưa cho giáo sư Leonard. Sau đó hướng về phía Leonard nói. Người trước đại khái nhìn một chút. Có không có tương đối thích hợp. Đi theo quay đầu hướng về phía Gillen nói. Cái này lần đầu thấy ngươi cầm ra bang đất đai tới. Đây là có ý kiến gì không có. Có phải hay không có ưu đãi cái gì? Gillen lắc đầu nói. Đều là không sai biệt lắm giá thị trường cách. Những chỗ này ai muốn vừa không có dầu hỏa khoáng sản. Thả mười mấy 20 năm cũng không có người mua. Cơ bản mỗi một làm người môi giới công ty trên tay đều có những đất này tài liệu. Người có tiền tình nguyện làm cái bèo phong phú địa phương. Không có tiền mua những đất này làm gì? Ngoặc kép, Cự An cười nói. Cái này có khó khăn gì? Trải cung cấp nước không phải chấm dứt sao? Ai nguyện ý làm những thứ này? Gillen nói câu sau đó hướng về phía Cự An đề nghị. Ta không biết ngươi muốn mua những thứ này đất hoang làm gì? Mua chút có sẵn mục trường không tốt sao? Đưa vào so với cái này chút nhỏ nhiều. Hơn nữa lợi nhuận cũng mau. Cho dù là giống như lần trước lớn mục trường. Không có gì cả. Cũng so với cái này chút đất hoang thật tốt hơn nhiều đi. Làm sao? Các người làm người môi giới không muốn bán đất à? Cự An hướng về phía Gillen cười một tiếng nói. Gillen nghe mỉm cười một cái. Nắm tay bỏ vào trên đầu gối. Nghiêng thân thể hướng về phía Cự An nói. Những thứ này đất hoang nhỏ người môi giới không muốn làm. Không tìm được khách hàng à? Lớn người môi giới cũng không nguyện ý làm. Giống vậy không tìm được khách hàng. Cho dù là tìm được chia tay chi phí cũng chỉ vậy một chút xíu. Có công phu này còn không bằng bây giờ bán bộ nhà sang trọng đâu. Nếu không phải ngươi liền hứng thú, ta sẽ trực tiếp phái cái phụ tá tới. Cảm tình cái này không có kinh tế lợi ích khởi động đám người này cũng là lười à. Nói cũng phải, những thứ này người môi giới cầm chi phí cùng giá sau cùng nối kết. Ai nguyện ý bán những thứ này đất hoang? Lúc này Leonard đã lật xong liền ghi lần mang tới tài liệu. Đem cặp tài liệu đưa cho Cự An. Ta nhìn mấy cái, bất quá cái này toan tính lên không nhìn thấy gì. Chúng ta vẫn là phải đến hiện trường đi xem. Cự An nghe nhận lấy cặp tài liệu nhìn một chút. Leonard chỉ mấy cái đất hoang cho Cự An nhìn một chút. Cự An nhìn lướt qua liền hướng về phía ghi lần nói. Vậy chúng ta cái này hai ngày đi ngay xem mấy cái này đất hoang. Ngoài ra đem 10 đến 20 nghìn mẫu anh một cái quạt đi. Không nhìn, 10 ngàn mẫu anh một chút. Thật sự là không có ý gì. 200 mấy chục ngàn đô la chừng đến lúc đó khuếch trương đều là phiền toái sự việc. Nói xong cho Gillen chỉ ra văn kiện ở giữa mấy cái mục trường. Chỉ những thứ này đi. Xem xong nói sau. Gillen nhìn một chút, cứ ăn chỉ mấy cái mục trường. Buổi chiều cũng có thể đi xem một cái. Hơn 2 cái giờ đường xe là được. Vừa vặn tiếp theo đi thẳng đến phía dưới một cái mục trường. Nói xong lấy ra một tấm bản đồ ở mấy cái lên điểm một cái vẽ một vòng tròn mà. Cứ ăn nhìn xuống gật đầu một cái nói. Vậy cứ làm như thế. 3 người ở biệt thự ăn một bữa cơm. Liền lên đường. Cứ ăn biệt thự này còn không xe. Một chiếc xe ô tô vẫn là quản gia mua dùng. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là lại mang 2 người đến nhà xe. Mướn một chiếc cứ ăn trúng ý GMC. Theo lý mà nói cứ ăn nên mua một chiếc. Bất quá cân nhắc lần này. Điểm cuối lại không trở về được bang California tới. Ngược lại là thuê xe dễ dàng một chút. Xem xong. Đến lúc đó tìm một nhà xe điểm như thế một con. Liền có thể làm máy bay trở về. Mướn xe 3 người hướng trạm thứ nhất. Giăng lưới tát mông đức đi tới. Quả thật không bao lâu chặng đường. 3 người lái xe đến nơi điểm sau này. Một đi xuống. Cứ ăn cảm thấy chỗ này không tệ. Còn dài thưa thớt bụi cây cây nhỏ. Chỗ này còn có thể coi là đất hoang. Cứ ăn vừa đi vừa nhìn 4 phía. Sau đó đối với Gillen nói. Ở nơi này là đất hoang à. Cái này còn dài cây nhỏ bụi cây đâu. Gillen nhún vai. Chỗ này đương nhiên là đất hoang. Không phải đất hoang có thể tính gì. Ngươi xem trên mặt đất cũng không thấy được cái gì đất. Nói xong đạp đạp đất dưới chân. Cứ ăn nhìn xuống đất dưới chân lên là có rất nhiều hòn đá nhỏ. Chất đất cũng tương đối to. Tổng thể tình huống vẫn là rất tốt. Nếu Gillen nói là đất hoang. Đó chính là đất hoang đi. Chúng ta đi vào bên trong đi xem. Nói xong tỏ ý 2 người lên xe. Hướng đất dưới mặt đất chạy đi. Mở ra một hồi liền nghe được đỉnh đầu máy bay thanh âm vang lên. Cứ ăn đem đầu đưa ra tới vừa thấy. Một chiếc máy bay bay vô cùng thấp. Từ đỉnh đầu lướt qua. Chờ máy bay bay về phía xa. Cứ ăn hướng về phía Gillen nói. Phụ cận đây còn có mấy trận. Đây là dựa vào thành phố nào? Ngoặc kép. Gillen cười một cái hướng về phía cứ ăn nói. Không phải thành phố. Là Edward căn cứ không quân. Ngoặc kép. CMN. Dựa vào đám này nước Mỹ binh sĩ. Vậy còn là thôi. Vừa nghe đến vùng lân cận có cái căn cứ không quân. Cứ ăn trong lòng không ngừng lắc đầu. Tên này cũng không thể đi theo căn cứ không quân làm hàng xóm. Tại sao? Làm là số ít duệ cứ ăn cũng không muốn lúc nào dây dưa đến gián điệp án trong. Tuy nói lại này có thể họ rất nhỏ. Cho dù là rất nhỏ nguy hiểm cứ ăn cũng không muốn mạo. Không thể làm gì khác hơn là buông tha khối này tốt đất đai. Hơn nữa dựa vào căn cứ không quân. Ai biết những thứ này cái binh sĩ sẽ không có việc gì không có chuyện gì làm mấy đầu dê đi vào đánh. Một chút dâng đồ ăn. Đến lúc đó để cho cứ ăn tìm những thứ này binh sĩ đi lý luận đi. Cứ ăn tin tưởng nước Mỹ binh sĩ hẳn không có không cầm quần chúng một kim một đường truyền thống. Trộm con cừu cái gì vô cùng có thể phát sinh. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai không có sao thích cùng những thứ này binh sĩ làm hàng xóm mà. Gây chuyện sao? Người anh em cũng không phải là khui rượu đi xinh đẹp vũ. Không muốn nhận thức những thứ này bạo lực máy móc. Không thấy được đều bị ném tới cái này quê nghèo vùng đất hoang tới. Có thể tốt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.